Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, bá vương hoa tập kết. Tiểu Linh, ngươi còn nhỏ, gian phòng trước hết để cho tỷ tỷ của ngươi chủ. Đồng Bưu nói sờ sờ Tiểu Linh đầu. Hừ, bất công. Tiểu Linh bĩu môi trở lại chính mình chỗ ngồi. Một bên A Chân trùng nàng nhíu mày. Tiểu Linh thấy thế hừ một tiếng, quay đầu một mình sinh hờn dỗi. Đồng Nghị bất đắc dĩ bĩu môi, thiệt thòi, ta vừa nãy cảm thấy hai người này muội muội, một cái đẹp đẽ đáng yêu, một cái nhí nha nhí nhảnh, làm nửa ngày hóa ra là một đôi nhựa chị em gái. Ta nói, ta mọi người không rời đi, các người liền thương lượng muốn chiếm ta phòng ngủ, liền không sợ ta đau lòng. Đồng Nghị bất đắc dĩ nhổ nước bọt. A Chân hé miệng cười trộm, tiếp theo nói đến, đại ca ngược lại ngươi phải đi, gian phòng không cũng vô dụng, còn không bằng rác rưởi lợi dụng, chờ ngươi cuối tuần trở về, ta lại cùng tiểu muội chen một gian phòng, không là được đi. Đồng Nghị lắc đầu, lòng người dễ thay đổi a, tay chân tình thâm a, làm nửa ngày dĩ nhiên không sánh bằng một căn phòng ngủ. Quên đi, vốn định lần này đi phi hổ đội chờ cuối tháng bắt được tiền lương, cố gắng cho các ngươi mua bộ quần áo. Bây giờ nghĩ lại, dẹp đi. Không a đại ca, ta quần áo đều cựu. Nếu không như vậy, ta nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. A Chân lập tức nói đến. Một bên Tiểu Linh cũng liền vội vàng gật đầu. Làm sao bồi thường? Ta giới thiệu cho ngươi bạn gái thế nào? Ngươi đùa gì thế? Ta đối với học sinh cấp 3 không có hứng thú. Không phải, ta là nói ta có thể giới thiệu trường học của chúng ta mới tới thực tập lão sư cho ngươi. Dung mạo của nàng thật đẹp đẽ. Lớp chúng ta đại đa số nam sinh ngầm đều thầm mến nàng. A Chân một mặt thần bí nói đến. Đồng Nghị nghe vậy, cũng hứng thú. Lập tức hỏi, nàng đến cùng làm sao đẹp đẽ? Cao cao mũi, gầy gò mặt, hồng hồng miệng, tóc ngắn. Đồng Nghị nghe vậy cười khổ. Thiệt thòi, ba mẹ như thế khổ cực đưa ngươi đọc sách. Liền này lượng từ vựng, cũng không sánh nổi tiểu muội. Không phải, dung mạo của nàng thật sự rất đẹp. Gọi Triệu Mẫn, chờ có thời gian, ta lấy học bù danh nghĩa mời nàng đến nhà chúng ta. Đến thời điểm, hừ hừ hừ, A Chân nói đến đây đẹp đẽ híp mắt cười đáp. Đồng Nghị nhưng chưa thực sự, không tỏ rõ ý kiến, nhún vai một cái. Ngay ở hai huynh muội còn muốn nói có không, một bên Phi Tỷ cầm túi sách từ Đồng Nghị gian phòng đi ra nói đến. Được rồi, dành thời gian. Lão công, sau đó ngươi đưa con gái đi học. Ta này gặp đưa hắn xuống lầu. Ta đi đổi thân quần áo. Đồng Nghị lập tức nói đến. Nói xong tự mình đến chính mình phòng ngủ. Một lát sau Đồng Nghị thu thập chỉnh tề, Phi Tỷ liền vội vội vàng vàng mang theo hắn ra ngoài rời đi. Chờ Đồng Nghị sau khi rời đi, trong phòng nhà hàng, Đồng Bưu nhìn một chút trên cổ tay mang đồng hồ đeo tay. Lập tức nói đến, nhanh lên một chút ăn, ta sau đó đưa các ngươi đi trường học. Đúng rồi A Chân, hả, cha chuyện gì? A Chân nghi hoặc đến, mới vừa ngươi nói Triệu Mẫn, người này đến cùng thế nào? Người thật sự rất tốt. Chúng ta bạn học đều nói nàng người Mỹ tâm địa tốt. Nói đến A Chân xấu xa nở nụ cười. Cha ngươi là muốn. Đồng Bưu cười híp mắt gật gật đầu. Đại ca ngươi cũng trưởng thành, cũng nên tìm người bạn gái hẹn hò. Mà một bên khác, xích cột trạm cảnh sát bên trong, sân thượng thức trên hành lang người đến người đi, có mặc đồng phục lên cảnh sát, cũng có trước ngực mang theo cảnh sát chứng thường phục, từng người bận việc trong tay sự. Ngay ở những người này ở trong, hai cô bé mắt mang kính râm, giữ lại một đầu đương thời lưu hành tóc quan, khóa bao, đi ở trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng quá đạo trên hành lang. Hai người thanh xuân tràn trề, khóe miệng ngậm lấy cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. đi đến hành lang nơi một gian ngoài phòng, mặt trên biển số nhà biểu hiện phòng họp. Hai người lập tức đẩy cửa phòng ra, làm cửa phòng đẩy ra sau, chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy người, tràn đầy bốn hàng, mỗi bài năm người, hàng thứ ba thật giống có thêm một người. Tất cả mọi người từng người yên tĩnh ngồi ở trên ghế, lẳng lặng chờ đợi. Giờ khắc này nhìn thấy đứng ở cửa hai người, trong phòng người ánh mắt đều đồng loạt tụ tập đến trên người của hai người. Đeo kính đen hai vị nữ hài, hướng về Hỗ liếc mắt nhìn nhau, bị tất cả mọi người nhìn kỹ làm cho các nàng có vẻ có chút eo hẹp. Cẩn thận lấy xuống kính dâm, xuyên qua mọi người, tìm tới trung gian một loạt hai cái không vị ngồi xuống. Hai người quay đầu từng người hướng bốn phía nhìn một chút, yên tĩnh mọi người. Tiếp theo liếc mắt nhìn nhau, bĩu môi nhún vai một cái. Bên trong một mắt người thâm thúy tướng mạo vui tươi, tựa hồ mang theo điểm hỗn huyết khí chất. Trong lúc rảnh rỗi, lấy ra túi xách, kéo dài khóa kéo, cẩn thận lấy ra mắt xương, vặn ra nắp bình, dùng đầu ngón tay nhẹ chút, ngay lập tức đều đều ở phần mắt chu vi bôi lên lên. Một bên cùng nàng tiến vào nữ hài, dáng dấp sắc đẹp bình thường, nhưng tính tình lẫm lẫm liệt liệt. Hiếu kỳ hỏi, ai, món đồ gì a? Há, chống vết nhăn, rất hiếu hiệu ai? Vui tươi nữ hài vừa nói một bên không ngừng bôi lên. Hai người đối thoại, một hồi gây nên trong phòng chú ý của mọi người. Bên trong chỗ ngồi phía sau một nữ nhân cũng quăng tới ánh mắt. Nữ nhân này lông mày rậm, mang theo một luồng anh khí, dáng dấp đoan trang hào phóng. Lại không mất nữ giới đặc hữu ôn nhu, chỉ là ánh mắt của nàng nhưng có thêm một tia cân nhắc. Lại nhìn cái kia sắc đẹp thường thường nữ tử, cẩn thận tỉ mỉ một bên vui tươi nữ hài, mang theo trêu chọc trêu tức đến. Đúng vậy ư, thật sự không nếp nhăn ai, ta suýt chút nữa liền nhận ngươi không ra. Bôi lên kem chống nhăn nữ hài lập tức phản bác đến. Hống, ta nơi nào có nếp nhăn, dự phòng mà. Hai người bên cạnh nơi, một vị có loại đôn hậu ngốc manh động vật nhỏ cảm giác nữ hài. Một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm, mang theo nhuyễn manh tiếng nói, khóe miệng ngậm lấy cười hiếu kỳ đến. Ai, tấm bảng này tên gì? Gọi P-I-A-N-E-R-A, P-I ngắn, A-N-E-R. A, ngày ở vui tươi nữ hài liều đọc thời điểm. Phòng họp bên trong sở hữu nữ hài đều vội vàng lấy ra bút ký thu lên. Chỉ có thể cảm khái bất luận cái nào thời đại, người phụ nữ đều không cách nào chống đỡ mỹ phẩm dưỡng da mê hoặc. Nguyễn Manh nữ hài nghe xong, gật đầu ồ một tiếng. Này vừa đến một hồi, nguyên bản yên tĩnh nghiêm túc phòng họp, bầu không khí không cảm thấy ung dung lên. Đột nhiên, cái kia cầm kem chống nhăn nữ hài nhìn thấy hàng trước ngồi một người, lập tức kinh hỉ đến. Ngươi là Tiểu Huệ đi? Chỉ thấy hàng trước một cái nữ hài mang theo nghi hoặc quay đầu hướng về phía sau xem ra, người này sống mũi cao thẳng, trong con người lộ ra cao ngạo. Sau khi nghe bài nữ hài dĩ nhiên biết tên của nàng, chần chờ cẩn thận suy nghĩ tới đến, vui tươi nữ hài vội vàng nói đến, ngươi không nhớ rõ rồi, ở trường học có một cái luôn giáo huấn chúng ta huấn luyện viên. Cái kia hồng hoa quỷ bà, cái kia lão bác chồng có nhớ hay không? Tên là Tiểu Huệ nữ hài nghe vậy, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hứng thú bừng bừng nói đến, là ngươi, ta nhận ra ngươi rồi. Không trách như thế quen mặt. Hì hì, lúc trước chính là ngươi hướng về cái kia bác chồng son môi bên trong mạt dầu ớt. Cay nàng miệng đều sưng lên. Ha ha ha ha. Hai người nói xong từng người cười duyên lên. Sắc đẹp thường thường nữ hài lập tức sinh động bầu không khí đến. Chúng ta trước đây cũng chỉnh quá một người tên là móng gà bác chồng. Cả lớp đều trang bạn trai của nàng cho nàng viết thư tình. chỉnh ánh mắt của nàng khóc bù lu bù loa, đều biến thành mắt gấu trúc rồi. Mọi người nghe vậy cười to, Tiểu Huệ nhưng là lập tức đề nghị đến. Thật đã nghiền, nếu không chúng ta dùng phương pháp kia chỉnh sâu độc huấn luyện viên mới thế nào? Vui tươi nữ hài khá là tán đồng gật gật đầu. Lập tức chỉ vào bên cạnh sắc đẹp thường thường nữ hài giới thiệu đến. Tiểu Quân là xưng tên quỷ gây sự. Nàng xấu biện pháp tối hơn nhiều. Việc này nàng sở trường nhất. Trong lúc lơ đãng, phòng họp trở nên tiếng cười liên tục. Bầu không khí không còn nữa vừa nãy nặng nề. Tiểu Huệ trước tiên đứng dậy tự giới thiệu mình đến. Chào mọi người, ta tên Huệ Anh Hồng. Sau đó đại gia có thể gọi ta A Huệ, Tiểu Huệ đều được. Vui tươi nữ hài lập tức hướng về bốn phía phất tay đến. Các ngươi khỏe, ta tên Annie, ta tên Ngô Quân Quân. Đại gia có thể gọi ta Tiểu Quân. Lẫm lẫm liệt liệt Ngô Quân Quân không cam lòng yếu thế vội vàng tự giới thiệu mình, ngay lập tức liền như quen thuộc cùng bốn phía người đánh tới bắt chuyện. Đầu tiên là hướng về phía sau mình ngồi người hỏi. Ai, ngươi được, ta tên Tiểu Quân, ngươi đây. Cô bé này giữ lại một đầu tóc ngắn. Nghe vậy ngẩng mặt, mi mục như họa, mang theo câu người phong tình. Tựa hồ là tính tình quạnh quẽ chỉ là thấp giọng nói đến. Ta tên Trần Nhã Luân, gọi ta A Nhã. Nói xong liền tự mình tự cúi đầu đọc sách. Ngô Quân Quân đột ngột thấy vô vị, hướng về bên cạnh cách đó không xa ngốc manh đôn hậu nữ hài hỏi. Ngươi tên gì? Ta tên Giản Tuệ Chân, gọi ta A Chân là được. Ngô Quân Quân hỏi xong lại hướng về xếp sau cái kia anh tư bừng bừng nữ nhân hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi tên gì? Nữ nhân này nghe vậy, nhếch miệng lên mang theo một tia cân nhắc, thả tay xuống bên trong tạp chí. Ngẩng lên cằm lạnh giọng nói đến. Ta gọi huấn luyện viên. Một lời nói xong, nguyên bản náo nhiệt tình cảnh trong khoảnh khắc yên tĩnh dị thường. Tất cả mọi người lập tức trở về đến từng người chỗ ngồi. Thẳng tắp sống lưng ngồi tốt. Hơi có chút học sinh tự học lúc chủ nhiệm lớp đột nhiên giết tới tình cảnh. Huấn luyện viên nói tiếp đến. Các ngươi có thể gọi ta Madam, cũng có thể gọi ta Hồ giáo quan, có điều gọi ta muốn nghiêm. Giờ khắc này, nguyên bản thân thiện bầu không khí không còn sót lại chút gì. Mọi người liền như thế giữ yên lặng, chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một phút sau, cuối cùng vẫn là Huệ Anh Hồng không nhịn được. Nghiêm nói đến, báo cáo huấn luyện viên, hiện tại là sáng sớm 9 giờ 15 phút, tập hợp thời gian là 9 giờ. Tại sao chúng ta còn muốn ngồi ở trong phòng họp, chờ một người, hắn nên lập tức tới ngay. Hồ giáo quan bất đắc dĩ cau mày đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.